Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Chuyện của Tiến trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Dị Thế Động Môn, chương 321 nha. Và ban đầu, mong rằng các bạn sẽ ấn đăng ký kênh để các bạn có thể nhận được thông báo của những video ra sớm nhất. Và hãy like video để ủng hộ Tiến nha. Chương 321, Minh Thạch vào thành. Lý Bình An thì cười nói, đừng nóng vội, Khúc Trì bây giờ đang ở bên trong đạo quán. Về phần những thần quan kia, Thanh Thạch cùng với cả Thanh Minh đã đi An Khánh Thành rồi. Bạch Vân thì vui mừng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trên đường phố của An Khánh Thành, Thạch Hạo và Ninh Quyết đi giữa mọi người. Người đi đường ai qua lại cũng đều mỉm cười, gật đầu xem họ như là hữu nghị vậy. Khoảng thời gian này thì Bạch Vân Quán đã trở nên nổi danh ở An Khánh Thành. Không ít lần giúp nội bách tính giải quyết nan đề, chữa bệnh, phán quyết tranh chấp. Thậm chí chuyện trộm cắp cũng tìm đến Bạch Vân Quán. Hàng xóm khi có chuyện gì thì cũng đều đến Bạch Vân Quán để tìm đạo trưởng phân xử. Vì vậy đạo sĩ hiện nay rất có uy tín ở An Khánh Thành. Hai vị tiểu đạo trưởng. Tiếng hô hoán từ bên cạnh truyền đến. Thạch Hạo và Ninh Khuyết quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lão phụ nhân bày quầy bán hàng đang vẫy tay với cả họ, vẻ mặt tươi cười. Thạch Hạo thì chỉ mình, nghi hoặc nói. Đại nương, ngươi gọi chúng ta sao? Phụ nhân gật đầu cười vẫy tay nói. Đúng đúng, có việc gọi ngươi, nhanh lại đây. Sư đệ, chúng ta đi xem một chút. Thạch Hạo thì dẫn đầu đi về phía của lão bà, Ninh Quyết theo sau. Thạch Hạo đi đến trước mặt của lão phụ nhân, chắp tay nói. Bần đạo Thanh Thạch xin hỏi có gì cần giúp đỡ sao? Lão phụ nhân quay đầu nhìn về phía bên cạnh, cười ha hả nói. Các ngươi nhìn đi, tiểu đạo sĩ này thật đáng yêu, há miệng liền muốn giúp người rồi. Người bên cạnh thì cũng đều cười ha hả, ân cần nhìn Thạch Hạo và Ninh Quyết. Thạch Hạo nhỏ giọng nói, Tiểu Minh, bọn họ đang cười cái gì vậy? Ninh Quyết thì khóe miệng co giật hai lần, truyền âm nói, Sư Huynh, có thể hay không đừng gọi là Tiểu Minh, ta cũng không biết bọn họ đang cười cái gì đâu, nhưng mà hẳn là không có ác ý. Lão phụ nhân nhăn mặt rồi nhặt một ít trái cây màu đỏ từ sạp hàng, nhét đầy tay của Thạch Hạo, vẻ mặt tươi cười nói. Hảo hai tử, đều là hảo hai tử cả, đến lấy một ít quả ăn đi. Thạch Hạo thì liên tục khoát tay. Đại nương, ta không đói bụng. Ninh Quyết cũng vội vàng nói. Đại nương, sư phụ biết sẽ mắng chúng ta. Lão phụ nhân thì sắc mặt trầm xuống. Tiểu đạo sĩ nhà ngươi, làm sao xứng danh sư huynh được? Tiểu sư đệ này, con mắt nhìn chung quanh, thấy đồ ăn ngon xung quanh vẻ mặt thèm khát. Ngươi không đau lòng chứ bà lão đây đau lòng đấy. Thạch Hạo thì ngẩn người. Mặt mày thèm khát sao? Ta nào có, không đúng, ta mới là sư huynh. Vì bảo vệ vai trò sư huynh, Thạch Hạo lập tức nói. Đại nương, ta mới là sư huynh, hắn là sư đệ. Lão phụ nhân sững sờ nghi hoặc nói. Thật sao? Ninh Khuyết thì đứng bên cạnh gật đầu bất đắc dĩ. Xung quanh vang lên một trận cười ầm. Lão bà cố chấp nói, vậy là ngươi chưa chăm sóc tốt cho sư huynh của ngươi rồi, mau mang một ít hoa quả theo đi, trời nóng như vậy, ăn chút hoa quả giải nhiệt. Thạch Hạo thì chớp mắt, cười hì hì nói, được rồi, lão bà, hoa quả chúng ta nhận, có thể hỏi bà một chuyện không? Lão bà nhét hoa quả vào trong tay Thạch Hạo, vẻ mặt tươi cười nói, tiểu đạo trưởng, ngươi muốn hỏi chuyện gì? Thạch Hạo hỏi, lão bà có biết những thần quan ở Khúc Trì thần điện hiện đang ở nơi nào không? Mặt lão bà biến sắc, giơ tay lôi kéo Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết đi đến góc đường, cẩn thận quan sát xung quanh, thấp giọng nói. Bạch Vân Quan của các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Thạch Hạo thì cười hì hì nói, chúng ta chỉ muốn đi nhìn xem thôi. Lão bà tức giận, các ngươi đừng có lừa ta. lão lại không ngốc đâu. Lão mặc dù không phải người tu luyện, không hiểu rõ chuyện của các ngươi, nhưng mà vẫn muốn khuyên các ngươi một câu thôi. Tuyệt đối đừng nhúng tay vào chuyện này. Việc này là do Khánh Đế hạ chỉ đấy, không ai có thể cứu họ được đâu. Bạch Hiểu Thần liên tục gật đầu đáp. Được được, chúng ta biết rồi. Lão bà bất đắc dĩ nói. Nhìn xem ngươi kìa, chỉ muốn ứng phó với cả lão thôi đúng không? Biết các ngươi đều là đạo sĩ, nên ta mới lắm lời với các ngươi. Mùa đông năm ngoái, đạo trưởng Bạch Vân đã ra tay cứu mạng lão đấy. Ninh Khuyết đứng bên cạnh nói. Đa tạ ý tốt của lão bà, chúng ta phụng mệnh sư phụ đến đây. Vẫn xin lão bà nói cho chúng ta biết các thần quan hiện đang ở nơi nào. Lão bà giơ một ngón tay, chỉ hướng nói. Các người đi về phía trước 1.000 thước, sẽ đến một quảng trường. Đợi đến giờ ngọ, các thần quan sẽ bị hỏi tội, xử trảm ở đó. Các người đến đó chờ là được. Ánh mắt của Thạch Hạo sáng lên, cười hì hì. Đa tạ lão bà. Lão bà nhịn không được lại khuyên nhủ. Các người tuyệt đối đừng có hành sự lỗ mãng. Chúng ta nhớ rồi. Chương 322, cứu người. Thạch Hạo thì cười hì hì lên tiếng. Hai người dọc theo đường lớn đi về phía trước. Lão bà trở lại sạp hàng, đột nhiên sững người, thấy một viên ngân châu tỏa sáng dịu dàng trên sạp hàng của mình. Lão bà cầm ngân châu trên tay, trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, quay đầu nhìn bóng dáng của Thạch Hạo cùng với cả Ninh Khuyết. Các tiểu đạo trưởng thật là. Ninh Khuyết thì vừa đi vừa nói. Sư huynh, để lại một viên ngân châu có nhiều quá không? Thạch Hạo gặm một miếng hoa quả vui vẻ nói. Ngươi thì hiểu cái gì, đây gọi là tình nghĩa vô giá, là sư phụ dạy đấy. Hai người đi đến ngã tư, nơi này đã có vài người đứng tụ tập rồi. Có hiệp khách mang đao kiếm, cũng có vài dân chúng bình thường, đều đang nhỏ giọng bàn luận về chuyện của khúc trì tà thần. Thạch Hạo cùng với cả Ninh Khuyết đi đến đứng tại một góc đường, ít người chú ý. Răng rắc gặm hoa quả, lẳng lặng chờ đợi. Mặt trời ngày càng lên cao, người vây xem thì cũng ngày càng nhiều. Con đường bị đám đông đứng chắn đến ùn tắc. Ninh Quyết thì đột nhiên mở miệng nói. Đến rồi. Thạch Hạo bộ dáng đang uể oải, chợt nhanh chóng ngẩng đầu nhìn sang. Một đội binh lính cầm trường thương, áp tải các thần quan đi tới. Bách tính vây xem nhau nhau, đẩy nhau đứng tránh sang hai bên, để lộ ra một con đường. Sau khi áp giải thần quan tiến vào trong quảng trường, binh lính đột nhiên tản ra, đứng thành vòng tròn, bao vây lấy các thần quan. Các thần quan, có người bi thương, có người phẫn nộ, đa số đều đang hoảng sợ. Một vị thần quan trẻ tuổi sợ hãi nhìn ra xung quanh, hét lớn. Không phải ta không phải tín đồ tà thần, thật sự không phải, cầu xin các ngài thả ta ra, làm ơn thả ta ra. Rất nhiều thần quan sợ hãi kêu lên. Không phải thần quan. Đại nhân tha mạng. Chuyện khúc trì tà thần ta không hề hay biết gì cả. Còn có người hoảng sợ lôi kéo bào phục thần quan đang mặc trên người muốn cởi xuống. Giữa cảnh tượng hỗn loạn này, Thường Dương trên người mặc quan bào từ đằng sau đám binh lính bước lên, cười nói. Chư vị bách tính trong thành, bản quan chính là thành chủ được bệ hạ đích thân phong sắc. Tất cả bách tính lập tức đều kính sợ nhìn Thường Dương. Thường Dương tiếp tục lớn giọng nói. Bản quan sau khi đến An Khánh Thành, liền cẩn thận điều tra, phát hiện ra An Khánh Thành này xảy ra vấn đề lớn. Phảng phất có một đám xương đen dày đặc từ một nơi tăm tối nào đó dần dần bao phủ lên An Khánh Thành. Tham lam dòm ngó bách tính trong thành. Bản quan vô năng, mặc dù biết bầu trời An Khánh Thành bị mây đen bao phủ, nhưng mà năng lực của bản quan không đủ, mãi không điều tra ra được kẻ thủ ác phía sau là ai. Cho đến ngày hôm qua thì bệ hạ hạ chỉ, bản quan lúc này mới biết được khúc chỉ thần hóa ra là tà thần. Thường Dương nhìn quanh một vòng, đặt tay lên ngực trái, khom lưng cung kính nói. cảm tạ bệ hạ vạn dặm tỏ tường, diệt trừ tà thần vì bách tính. Lập tức có bách tính kêu lớn: bệ hạ vạn tuế, tà thần đáng chết. Bệ hạ vạn tuế, tà thần đáng chết. Còn có người phẫn nộ kêu lên: giết chết tà thần đi, giết chết thần quan, báo thù cho nữ nhi của ta. Là tà thần hại chết cha mẹ ta, xin đại nhân hãy báo thù cho chúng ta. Các thần quan bách tính xung quanh kích động, người sợ hãi hoảng loạn, người thì mặt mày ngơ ngác. Đại thần quan cười khổ một tiếng, cúi đầu tự nói: khúc chỉ thần, ngài vô tội quá. Một thần quan trẻ tuổi hoảng sợ nhìn bách tính bốn phía, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, bò về phía của Thường Dương, ôm chân gã sợ hãi kêu gào: đại nhân, ta không phải là tín đồ của tà thần, ta là người đi thu thập chứng cứ. Ta biết khúc chỉ thần là tà thần, ta gia nhập là để thu thập bằng chứng phạm tội của gã. Thường Dương ồ một tiếng, cúi đầu nhìn thần quan quỳ rạp dưới chân gã, cười như không cười nói: ngươi nói khúc chỉ thần là tà thần sao? Thần quan trẻ tuổi lập tức phẫn nộ gào lên: đúng, hắn chính là tà thần, ta cùng khúc chỉ thần không đội trời chung. Thường Dương khẽ gật đầu rồi nói: rất tốt. Đại thần quan bất lực lắc đầu: làm vậy cũng vô dụng thôi, gã sẽ không tha cho chúng ta đâu. Ở phía bên ngoài đám đông tụ họp, trong một góc khuất, Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết ánh mắt hiện lên u quang. Trong nhóm thần quan này, trên người của mỗi người đều bao phủ màu sắc khí thể khác nhau. Đại đa số đều là màu trắng bình thường, chỉ có một vài người trên người có màu sắc khác. Thạch Hạo thì thầm: 1, 2, 3, 4, 5. U quang trong mắt hai người rời đi. Ninh Khuyết mở miệng nói: khúc trì cũng đủ thất bại rồi. Hơn 20 thần quan, chỉ có 8 người là không bị nghiệp lực quấn thân. Chương 323. Mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Thạch Hạo thì phỉ nhổ nói: chỉ có 3 người có công đức trên người. Ninh Khuyết nói: không làm điều ác thì không đáng bị giết. Dĩ nhiên là ta biết. Thạch Hạo nói một câu, cất bước đi về phía trước. Bên trong đám đông, thành chủ đá văng tên thần quan dưới chân, mở miệng quát: mặt trời lên cao giữa trưa rồi, hành hình. Thần quan trẻ tuổi phịch một tiếng bị đạp bay, rơi xuống giữa quảng trường, phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Phải chết rồi, lần này thật sự phải chết rồi. Rầm rập, binh lính đi đến trước mặt từng thần quan, cầm đại đao trong tay. Tất cả thần quan trong lòng đều run lên. Từ từ đã. Một giọng nói non nớt từ bên ngoài truyền vào. Bách tính đang đứng phía trước tự động tránh ra hai bên. Thạch Hạo và Ninh Khuyết từ đám đông tiến vào. Là đạo sĩ? Đạo sĩ tới làm gì vậy? Ôi, chẳng lẽ đạo trưởng muốn cứu người sao? Nhưng bọn họ là người thờ phụng tà thần mà. Bách tính sôi nổi nhỏ giọng nghị luận. Trong lòng của Thường Dương thì cũng run lên một cái. Nhìn bóng dáng hai vị đạo trưởng một lớn một nhỏ đi tới, trong lòng gã nổi lên gợn sóng. Đạo môn đến cùng vẫn quyết định ra tay sao? Thạch Hạo và Ninh Khuyết đi vào giữa đám người. Hai người ôm quyền chắp tay hành lễ nói: bái kiến thành chủ đại nhân. Thường Dương thì mang vẻ mặt tươi cười nói: hai vị tiểu đạo trưởng cũng đến để xem náo nhiệt sao? Không ngại thì có thể đứng bên cạnh bản quan, chỗ bản quan tầm nhìn tương đối tốt. Thạch Hạo lắc đầu nói: giết người tổn thương hòa khí, có gì đáng xem, bần đạo vâng lệnh của sư phụ tới cứu người. Thần quan trẻ tuổi đang nằm trên mặt đất, trong ánh mắt lập tức dâng lên khát vọng, kích động nhìn Thạch Hạo thì thầm: cứu ta! Bách tính thì cũng nhao nhao nghị luận: đạo trưởng tới cứu người sao? Chẳng phải đã chứng tỏ bọn họ là người tốt sao? Cũng chưa chắc, đạo trưởng cũng có lúc nhìn lầm đấy. Một ông lão xông tới trước mặt Thạch Hạo kích động kêu lên: bọn họ là người phụng dưỡng tà thần, tại sao phải cứu họ? Nước mắt còn tuôn ra, thút thít nói: Nữ nhi đáng thương nhà ta chính là do bọn họ hại chết đấy. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Một người phụ nữ khóc lóc kêu lên. Còn cả con của ta nữa, con của ta vừa mới kết hôn. Từng tiếng chất vấn liên tiếp vang lên. Dù sao thì Thạch Hạo vẫn là một đứa bé, hắn lập tức luống cuống chân tay. Ninh Khuyết bước lên một bước mở miệng giải thích. Ông lão, theo Tam Thanh Quan chúng ta biết, Khúc Trì không phải tà thần. Chuyện con gái ngươi chỉ sợ còn có điều kỳ quặc khác. Ông lão phẫn nộ kêu lên. Nữ nhi của ta chết rồi, còn có gì kỳ quặc ở đây? Chính là bọn họ hại chết. Không sai, đạo sĩ có mắt như mù hả? Thường Dương thì cười như không cười nói. Các người muốn cứu người, cũng phải nhìn xem bách tính có đồng ý hay không. Tất cả bách tính đều nhìn vào Thạch Hạo và Ninh Khuyết, nhất thời cả hai yên lặng. Thạch Hạo thì nhỏ giọng nói. Sư đệ, làm sao bây giờ? Sau đó thì còn thì thầm oán trách. Nếu biết trước như vậy ta sẽ không đến nơi này. Ninh Quyết nói. Cưỡng em ra tay đi. Đột nhiên lão thần quan ngẩng đầu mở miệng nói. Ta không biết chuyện thân nhân của các ngươi mất tích như thế nào. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng tuyệt đối không phải là do thần điện gây ra. Hắn đảo mắt nhìn một vòng xung quanh rồi mở miệng nói tiếp. Thần điện tọa trấn tại An Khánh Thành mấy chục năm qua. Có lẽ chúng ta làm việc có chút bá đạo. Nhưng có phải tà thần hay không thì chắc hẳn các ngươi đều rõ. Khúc Trì thần đã từng ngăn cản thú triều, quỷ triều bảo vệ thành trì này. Các ngươi đều quên hết rồi sao? Sắc mặt của rất nhiều người lập tức trở nên phức tạp. Thường Dương thì nhìn thấy vậy lập tức quá to. Hoang đường, bệ hạ đã điều tra rõ ngọn ngành rồi. Các ngươi còn rào biện, hành hình. Tất cả binh sĩ lập tức giơ đại đao lên, sau đó chém xuống. Tiếng sắt thép va vào nhau, tiếng đao gãy binh rơi leng keng xuống đất. Tất cả binh sĩ đều mờ mịt nhìn chuôi đao trong tay của mình. Không biết từ lúc nào, trong tay Ninh Quyết đã xuất hiện một sợi dây xích đen nhánh. Thường Dương thì âm trầm nói, dám ngang nhiên vi phạm ý chỉ của bệ hạ, các người muốn tạo phản sao? Ninh Quyết thì không kiêu ngạo, không xiểm nịnh đáp lại. Trời phân âm dương, người phân thiện ác, ác nhân chịu phạt, nhưng mà thiện nhân thì không đáng chết. Trong này có vài người bần đạo muốn dẫn đi. Giỏi lắm, các ngươi thật giỏi. Uy áp khổng lồ chậm rãi phát ra từ trên người của Thường Dương, giống như một đầu cự long đang thức tỉnh. Quần áo, tóc tai đều không gió mà bay. Tất cả binh sĩ, bách tính chung quanh đều sinh ra sợ hãi, khom người hốt hoảng lui lại. Chương 324. Sồ ưng vừa trưởng thành. Thường Dương thì tung người bay lên, đứng trên không trung, cách mặt đất mấy chục mét, cười mỉa mai nói. Nếu như quán chủ các ngươi đến đây, bần quan còn kính hắn ba phần, chỉ dựa vào hai thằng trẻ danh các ngươi, cũng muốn cướp người trong tay bản quan sao? Không biết tự lượng sức mình. Thạch Hạo thì ngẩng đầu kinh ngạc nói. Vị thành chủ này lợi hại thật đấy nha, so với cả người trước thì còn lợi hại hơn rất nhiều. Ninh Khuyết lập tức nghiêm túc nói. Sư huynh, ngươi dẫn thần quan đi mau đi, ta ngăn hắn lại giúp ngươi. Thạch Hạo thì lập tức bất mãn kêu lên. Dựa vào cái gì? Ngươi phải mang bọn hắn đi mới đúng chứ hả? Để tao giao thủ với cả hắn. Đối thủ lợi hại như vậy, không dễ gặp đâu. Ninh Khuyết vội vàng nói. Sư huynh, chuyện nguy hiểm kiểu này vẫn nên để ta làm cho. Không được, người có xích sắt, mang thần quan dễ dàng hơn một chút, hắn phải là của ta. Trên không trung, vốn dĩ Thường Dương cho rằng bọn họ huynh đệ tình thâm, tranh nhau muốn ngăn cản phía sau, nhưng mà càng nghe hắn càng cảm thấy không thích hợp. Đây rõ ràng là muốn tranh nhau giao thủ với cả hắn mà. Một tia giận dữ lóe lên trong ánh mắt. Khinh thị bản quan như vậy sao? Vậy thì các ngươi đều ở lại đi. Một trưởng đột nhiên xuất xuống. Thiên địa nguyên khí hội tụ hình thành một trưởng ấn rất lớn, chừng 10 mét, chụp về phía của hai người. Đệ ta! Hai người đồng loạt hét lớn một tiếng. Hai bóng người bay lên không trung. Một cao, một sáng, như là ánh đao vậy. Một đạo đen nhánh dữ tợn như thiết câu, đồng thời lao về phía của trưởng ấn. Một tiếng ầm ầm vang lên, trưởng ấn to lớn vỡ vụn, nguyên khí tan vỡ, tạo nên từng cơn gió lốc ào ào bên dưới. Tất cả mọi người trên đường phố đều nheo mắt lại. Trong đám nguyên khí hỗn loạn, hai bóng người phóng lên trời. Thạch Hạo đánh thẳng tới chỗ của Thường Dương, giống như là một đầu tiểu kim bằng vậy, chém thẳng một đao xuống đầu của hắn. Thân ảnh của Ninh Khuyết quỷ mị xuất hiện bên người Thường Dương, vỗ ra một chưởng. Thường Dương thì vội vàng vung chưởng nghênh tiếp. Một tiếng bịch vang rồi, hai người Ninh Khuyết, Thường Dương đồng thời bay về hai phía. Một đạo quang ánh sáng như bạc chém qua chỗ của hai người vừa đứng. Thạch Hạo cả giận nói, Thanh Minh, sao ngươi lại đẩy hắn ra ngoài vậy? Ninh Khuyết cười hì hì, sư huynh, chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngoài ngàn mét, Thường Dương đứng giữa không trung, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Trên bàn tay của đối trưởng với cả Ninh Khuyết bị một tầng huyền băng màu đen bao phủ, cổ tay hiện lên màu trắng bệch không bình thường. Sao có thể như vậy được? Sao bọn hắn lại có tu vi bậc này? Từ khi Thường Dương tiếp nhận nhiệm vụ đến anh Khánh Thành đến bây giờ, giám thị đạo môn, hắn vẫn cho rằng đối thủ của mình là quán chủ Tam Thanh Quan và quán chủ Bạch Vân Quán. Nhưng mà qua lần giao thủ này, Thường Dương tuyệt vọng phát hiện ra, hình như ngay cả đệ tử của quán chủ Tam Thanh Quan, hắn cũng không đánh lại được. Này, đừng thất thần như vậy! Thường Dương thì lập tức lấy lại tinh thần. Hắn trông thấy thằng nhóc đang đứng ở phía xa, bất mãn nhìn mình. Tay của hắn rung lên một cái. Huyền băng bên trên kêu răng rắc một tiếng, rồi vỡ nát rơi xuống. Tay của hắn sờ lên đai lưng, kéo một thanh nhuyễn kiếm ra, nắm chặt trong tay. Ánh mắt của Thạch Hạo sáng lên. Đúng là vũ khí kỳ lạ mà. Chiến ý trong người của hắn không ngừng tăng lên. Bóng dáng của Ninh Khuyết lóe lên, thân ảnh giống như quỷ ảnh tan ra vậy. Bốn phương tám hướng đều là huyễn ảnh, từng sợi câu hồn liên phóng về phía Thường Dương. Nhuyễn kiếm trong tay của Thường Dương lập tức bay múa, hóa thành một đám ngân quang. Huyễn hóa ra một con phi điểu huyễn lệ sáng như bạc, che chở Thường Dương dưới cánh chim. Câu hồn tỏa liên đâm vào cánh chim, phát ra tiếng leng keng không dứt. Từng đốm lửa vương vãi khắp nơi. Thạch Hạo thề giận dữ nói, Thanh Minh, ngươi lại ra tay trước rồi. Nói xong thì hắn đột nhiên xông ra ngoài, chém ra một đao sắc bén, không khí thì cũng bị một đao ấy chém nát. Tam tiên lưỡng nhận đao đâm vào ngực của con phi điểu màu bạc kia. Con phi điểu lập tức run rẩy, rồi nổ tung, lông vũ bay tứ tán. Thường Dương thì cũng chật vật bay ra ngoài, một sợi xiềng xích đen nhánh vô thanh vô tức bay theo. Thường Dương xiềng xích lắc một cái rầm rầm. Trong nháy mắt Thường Dương có chút thất thần, đã bị cái móc sắt to lớn này đâm vào ngực. Thường Dương phun ra một ngụm máu tươi, lăn lộn trên không trung mấy vòng, bay ra khỏi thành mới miễn cưỡng dừng lại được. Thạch Hạo thì ảo não kêu lên, Thanh Minh, hiện tại tao dùng thân phận sư huynh ra lệnh cho ngươi xuống dưới cứu thần quan ra. Câu hồn tỏa liên trong tay Ninh Khuyết lập tức thu lại rầm rầm, biến thành một chiếc vòng tay tinh xảo quấn quanh cổ tay. Bất đắc dĩ nói, được rồi. Chương 325, xin thu lưu. Nơi xa, Thường Dương lau máu tươi chảy ra trên khóe miệng một cái, nhìn Thạch Hạo tràn ngập ý chí chiến đấu, trong lòng hiện lên cảm giác vô lực. Người tuổi trẻ bây giờ đều đáng sợ như vậy sao? Thạch Hạo nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao ở trên tay. Bây giờ chúng ta một đấu một, tới đây đi. Thường Dương mừng rỡ, nhuyễn kiếm trong tay lập tức trở nên thẳng tắp, ánh mắt kiên định nhìn Thạch Hạo. Một đấu một, chưa chắc ta sẽ thua. Bên ngoài Tam Thanh Quan, Ninh Khuyết dùng câu hồn liên dẫn theo một đám người từ trên trời hạ xuống, rơi xuống trước cửa của đạo quán. Câu hồn liên kêu rầm rầm buông người ra, rồi quay về trên tay của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết mở miệng nói, đến rồi. Lão thần quan nhìn cánh cửa đạo quán phong cách cổ xưa, cảm khái nói, Đây chính là Tam Thanh Quan sao? Đã nghe nói đến danh tiếng của Tam Thanh Quan từ lâu, không ngờ rằng ta lại đến đây trong tình trạng thế này. Nói xong thì hắn quay người, cung kính thi lễ với cả Ninh Khuyết nói. Đã tạ ân cứu mạng của đạo trưởng. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn quán chủ đi. Chúng ta vào thôi. Ninh Khuyết dẫn đầu đi vào bên trong. Một đám thần quan trầm mặc đi theo sau. Vào trong viện tử, Thanh Vũ thì lập tức nhảy nhót chạy tới, cười hì hì nói. Sư phụ gọi các người đến sau viện. Ninh Khuyết gật đầu cười. Được. Đoàn người lại đi về phía sau viện. Vừa đi vào hậu viện, đám thần quan lập tức nhìn thấy có ba người đang đứng trong viện. Người đứng giữa là một đạo trưởng trẻ tuổi, mặc đạo bào màu tím. Bạch Vân đạo trưởng đứng bên trái do tóc bạc phơ. Bên phải là một bóng người lơ lửng. Đại thần quan nhìn thấy thân ảnh của Khúc Trì lơ lửng không cố định. Hai mắt lập tức trợn tròn, bờ môi run rẩy. Một tiếng rầm vang lên, đã quỳ trên đất kích động nói. Bái kiến thần tôn. Các thần quan khác thì cũng sững sờ, cũng vội vàng quỳ xuống mặt đất kêu lên. Bái kiến thần tôn. Giọng nói mờ ảo của Khúc Trì truyền ra ngoài. Các người vẫn nhớ rõ ta, đúng là hiếm thấy. Đại thần quan ngẩng đầu, khuôn mặt chứa đầy nước mắt nói. Lão hủ hầu hạ thần quan sắp được 80 năm rồi. Cho dù có chết thì lão hủ cũng không thể quên được khí tức của thần tôn. Bóng dáng của Khúc Trì chớp động vài cái, không bị khống chế. Giọng nói mờ ảo cất lên. Đứng lên hết đi, ta đã không còn là thần linh nữa rồi. Đại thần quan kích động. Trong lòng ta thì ngài mãi mãi là Khúc Trì đại thần. Khúc Trì trầm mặc một lát, sau đó nói. Đứng lên đi, cảm ơn ân cứu mạng của quán chủ đi. Tất cả thần quan đều hướng ánh mắt lên người quán chủ đứng giữa, dập đầu bái tạ. Đa tạ ân cứu mạng của quán chủ. Lý Bình An thì đưa tay nhấc lên nói. Mời đứng dậy. Ngay lập tức tất cả thần quan đều cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ nâng bọn họ dậy từ bên dưới. Tất cả đều bị lực lượng ấy nâng dậy. Lý Bình An hỏi. Tiểu Thạch Đầu đâu? Ninh Quyết bất đắc dĩ nói. Sư huynh, hắn vẫn còn ở An Khánh Thành, đang đánh nhau sống chết với cả thành chủ. Lý Bình An thì sững sờ. Thạch Hạo đã đạt đến Kim Đan Kỳ rồi, được cửu chuyển huyền công khủng bố gia trì, thực lực không yếu hơn tứ giai trong thế giới này mới đúng. Chẳng lẽ trong Khánh Quốc nhiều tứ giai như vậy sao? Một thành chủ tùy tiện cũng đạt đến tứ giai. Ninh Khuyết vội vàng nói. Sư phụ, ngài không cần lo lắng đâu. Ta cũng đã giao thủ với cả vị thành chủ kia rồi. Chắc chắn thành chủ không phải đối thủ của sư huynh đâu. Lý Bình An nhíu mày một cái rồi nói. Ngươi đi xem thử một chút đi. Dù sao Tiểu Thạch Đầu vẫn còn nhỏ tuổi. Tính tình thì đơn thuần lắm. Đừng để chúng phải ám toán là được. Khóe miệng Ninh Khuyết co giật hai lần. Sư huynh đơn thuần sao? Nhưng mà vẫn cung kính nói vâng. Rồi quay người đi ra ngoài. Lý Bình An nhìn về phía của chúng thần quan hỏi. Sau này các người có tính toán gì không? Lão thần quan nhìn về phía của Khúc Trì, cất giọng giả nua nói. Thần tôn đi đâu, ta sẽ theo đó. Những thần quan khác thì cũng kiên định nói. Ta cũng vậy. Bóng người của Khúc Trì run lên vài lần, cung kính nói. Xin quán chủ thu bọn họ vào đạo môn. Đại thần quan thì không nhịn được kêu lên. Thần tôn! Khúc Trì yếu ớt nói. Ta cũng đã gia nhập đạo môn rồi. Đại thần quan lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Cầu quán chủ lưu chúng ta. Những người còn lại thì cũng quỳ xuống đất nói. Cầu quán chủ thu lưu. Lý Bình An suy nghĩ một chút. Bạch Vân. Bạch Vân cung kính đáp. Có đệ tử. Lý Bình An ra lệnh cho hắn. Ngươi mang bọn họ về Bạch Vân quan trước đi. Sau này ta có sắp xếp khác. Bạch Vân cung kính đáp. Vâng. Đám thần quan đang quỳ bên dưới đều kêu lên. Đa tạ quán chủ. Chương 326. Bát Hiền Vương tới Tam Thanh Quan. Lý Bình An nói, đứng lên đi. Tất cả thần quan lập tức đứng dậy khỏi mặt đất. Bạch Vân cung kính nói, quán chủ, đệ tử dẫn họ về trước nhé. Lý Bình An gật đầu. Bạch Vân nói, các người theo ta. Ngay sau đó thì tất cả thần quan đều đi theo Bạch Vân rời khỏi chỗ này. Khúc Trì cảm kích, đa tạ quán chủ. Lý Bình An thì vung phất trần lên cười nói, ngươi không trách ta chỉ cứu mấy người này thôi sao? Khúc Trì vội vàng đáp, không dám, từ bọn họ làm điều ác, bị phạt là đúng. Lý Bình An lắc đầu cảm thán, trước đây ngươi đối xử khoan dung với cả bọn họ, đạo môn rộng rãi nhưng cũng không cứu người làm sằng làm bậy được. Ác giả ác báo, thiên lý mới sáng tỏ. Khúc Trì xoay người nói, là lỗi của tiểu quỷ. Không lâu sau đó thì Thạch Hạo và Ninh Khuyết cũng cùng nhau quay trở về. Vẻ mặt Thạch Hạo hưng phấn, hiển nhiên là đánh nhau rất vui. Một khoảng thời gian sau đó thì Tam Thanh Quan bình yên, không có chuyện gì. Nhưng mà Lý Bình An có thể cảm nhận được mơ hồ, sát khí đang tràn ngập trong thiên địa. Trong An Khánh Thành bên dưới cũng chìm trong bầu không khí căng thẳng. Phủ thành chủ thu mua lượng lớn dược liệu và thịt hung thú, linh thú. Nếu không phải do Tam Thanh Quan trấn nhiếp, sơn dân tế linh không khỏi gặp phải tai ương. Ngay cả Phong Thiên Dưỡng, số lần đến Tam Thanh Quan cũng nhiều thêm. Hai tháng sau, trấn Tây Vương Lý Vân Hồng, Ngưu Đại Lực và Viên Phần lặng lẽ đồng hành đi tới Tam Thanh Quan. Lý Vân Hồng thở hổn hển nói, nơi này chính là Tam Thanh Quan sao? Viên Phần thì khỏe khoắn đứng bên cạnh, trong tay nắm một thanh trường thương quan sát Tam Thanh Quan nói, vương gia chính là chỗ này. Lý Vân Hồng nhìn một vòng xung quanh nói, nơi này đúng là u tĩnh thật. Sau khi sửa sang lại quần áo một chút, hắn bước đến gõ cửa đạo quán rầm rầm. Tới đây! Một giọng nói trong trẻo từ bên trong truyền ra. Cửa đạo quán kêu kéo kẹt một tiếng rồi mở ra. Thanh Tuyết đứng sau cánh cửa, ngẩng mặt nhìn ba người đứng ngoài đạo quán, kinh ngạc kêu lên. Vương gia, sao các người tới đây? Lý Vân Hồng thì chắp tay cúi người, vẻ mặt tươi cười nói. Bái kiến Thanh Tuyết đạo trưởng. Viên Phần và Ngưu Đại Lực cũng chắp tay cung kính. Bái kiến đạo trưởng. Thanh Tuyết thì cũng nghiêm túc chắp tay đáp lễ cười nói. Mấy vị thiện tín mời vào. Ba người Lý Vân Hồng đi theo Thanh Tuyết vào đại điện của Tam Thanh Quan. Mỗi người nhận lấy ba cây hương dài, cung kính quỳ xuống trước mặt Tam Thanh Đạo Tổ. Trong khoảnh khắc bọn họ quỳ xuống, trong đầu đột nhiên hoảng hốt. Trong nháy mắt đã trở nên trống rỗng. Sâu thẳm trong lòng có cảm giác đang bị một đôi mắt vĩ đại nhìn chằm chằm. Sau đó vô thức hồi tưởng lại cuộc đời của mình. Một lúc lâu sau, ba người mang vẻ mặt hốt hoảng ra khỏi đại điện. Thanh Tuyết thì cười hì hì đứng ngoài cửa. Lý Vân Hồng lấy lại tinh thần, cười khổ nói. Mỗi một lần dâng hương cho Tam Thanh Đạo Tổ chính là đối mặt với cả một lần khảo vấn tâm linh của bản thân. May mắn mấy năm nay ta đối đãi với cả bách tính tại đất phong rất tốt, chưa từng làm chuyện gì đuối lý cả. Nếu không nhìn thấy Tam Thanh Đạo Tổ chắc chắn sẽ chạy thật xa. Ngưu Đại Lực và Viên Phần cũng khẽ gật đầu. Bức tượng thần này thực sự thần kỳ quá mức. Thanh Tuyết tò mò hỏi, trước kia các người từng bái Tam Thanh Đạo Tổ rồi sao? Lý Vân Hồng giải thích, trước đó được các vị đạo trưởng cứu vớt bốn tòa thành trì, bọn họ đều đứng trên đạo quán, đương nhiên chúng ta phải đến đó để chiêu bái một phen rồi. Thanh Tuyết nghĩ đến điều gì đó, khẽ gật đầu. Hình như đúng là có chuyện như vậy, còn do đệ tử của Bạch Vân Sư Đệ làm. Buông xuống chuyện kính bái đạo tổ, Thanh Tuyết cười nói, các ngươi tới tìm sư phụ ta sao? Ta dẫn các ngươi đi nha. Sư phụ đang ở sau núi. Lý Vân Hồng cảm kích nói, đa tạ Thanh Tuyết đạo trưởng. Các người theo ta. Đám người Lý Vân Hồng đi theo Thanh Tuyết ra khỏi đạo quán, lượn quanh một vòng đi đến đằng sau đạo quán. Phía sau đạo quán, cây cối mọc thành từng bụi tùm, quái nham kỳ thạch nối liền không đứt, tạo thành một con đường lớn uốn lượn khúc khỉu thông thẳng tới rừng sâu. Lúc mọi người đang đi trên con đường núi u tĩnh kia, Ngưu Đại Lực kinh ngạc nói, nơi này yên tĩnh quá. Thanh Tuyết vừa đi vừa giải thích, trước kia nơi này không phải như vậy đâu, chỉ có cây nhỏ thấp bé thôi. Có một lần tiểu thuần sư đệ chế ra một viên đan dược kỳ quái, đan dược phiêu tán bay ra ngoài xung quanh, cây cối lập tức lớn lên, vây kín cả đạo quán của chúng ta đấy. Sau đó chúng ta đã sửa chữa lại. Lý Vân Hồng cười ha hả nói, trước đây đã từng nghe nói thuật luyện đan của Thanh Thuần đạo trưởng rất thần kỳ, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy. Chương 327, thỉnh cầu của Bát Hiền Vương. Lúc mọi người đang nói chuyện thì trông thấy ở khe núi phía xa xa, quán chủ đang ngồi trên ghế mây trước dòng suối nhỏ, nhàn nhã thả câu. Mọi người vội vàng đi tới, ba người Lý Vân Hồng ôm quyền, chắp tay cung kính nói, bái kiến quán chủ. Lý Bình An thì cười ha hả nói, cá mắc câu rồi. Cần câu trong tay vừa nhấc lên, một con cá chép lớn bay vèo một cái, lại lao ra khỏi mặt nước, lắc đầu vẫy đuôi trong không trung. Ánh mắt trời chiếu lên vảy cá tỏa ra ánh kim quang. Hai mắt của Thanh Tuyết sáng mừng rỡ nói, con cá này đẹp quá. Lý Bình An thì gỡ cá chép khỏi lưới câu, đưa cho Thanh Tuyết, cười nói, mang về, nuôi trong hồ nước ở nội viện. Thanh Tuyết lập tức gật đầu, mừng rỡ nói, vâng sư phụ. Rồi cầm cá chép bước nhanh về đạo quán. Lý Bình An nhìn về phía của ba người Lý Vân Hồng, chắp tay thi lễ cười nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn, ba vị thiện tín tới rồi. Lý Vân Hồng cười ha hả nói, quán chủ đúng là có nhã hứng mà. Lý Bình An khẽ cười nói, là người sơn dã thì chỉ biết gửi gắm tình cảm vào non nước thôi. Lý Vân Hồng thở dài một câu rồi nói, nhưng mà bên ngoài bây giờ đã hoàn toàn đại loạn rồi. Lý Bình An nhướng mày kinh ngạc hỏi, hoàn toàn đại loạn? Phản loạn phương Bắc tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy sao? Với thực lực của Khánh Đế tiện tay có thể bình định mà. Sắc mặt của Lý Vân Hồng thay đổi vài lần. Có tin tức truyền đến từ trong hoàng cung, người hoàng huynh kia của ta đã tự mình tiến về phương Bắc, nhưng mà lại không công mà lui. Hình như có người đứng sau ủng hộ Trấn Bắc Vương. Trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào bình định được. Lý Bình An thì có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ phương Bắc cũng có tồn tại ngũ giai sao? Có phải trong Khánh Quốc có rất nhiều ngũ giai không? Hắn nhìn về phía của Lý Vân Hồng hỏi, ngươi đến tìm bần đạo không biết có chuyện gì? Lý Vân Hồng lập tức quỳ một chân xuống ôm quyền nói, xin quán chủ mau chóng cứu chúng ta. Viên phần Ngưu Đại Lực cũng quỳ theo, bọn họ cúi đầu nói, xin quán chủ mau cứu chúng ta. Lý Bình An thì nhấc tay nói, mời mọi người đứng dậy. Hắn bất đắc dĩ nói, sau này đừng tùy tiện quỳ xuống như vậy, đạo môn của ta không nhận lễ đâu. Ba người Lý Vân Hồng cảm thấy bản thân được một luồng đại lực dâng lên, khiến cho ba người không thể không khống chế mà đứng lên. Lý Bình An hỏi, có chuyện gì? Lý Vân Hồng thì bi phẫn nói, do Khánh Đế ép người quá đáng, phương Bắc phản loạn, Khánh Đế hạ lệnh thu tiền thu lương cả nước, nhưng mà bốn thành trì phía tây của ta làm gì có lương thực cơ chứ. Trước đó xảy ra ôn dịch, đã mở kho lúa phân phát lương thực cho bách tính rồi. Hiện giờ thì dù có làm cách nào cũng không thể thu đủ thuế ruộng. Khâm Sai muốn bắt người của chúng ta vào tù, mỗi người tương đương với cả 100 cân lương thực. Nhưng mà bách tính ra chiến trường chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Ta làm sao có thể nhìn bách tính trong thành trì của mình đi chịu chết? Viên phần thì nắm chặt tay thành nắm đấm, phẫn nộ nói, hắn muốn nhắm vào chúng ta đây mà. Lý Bình An thấy ba người phẫn nộ, đột nhiên nhớ tới phong thần bảng đả thần tiên đặt trong phòng, nhìn có vẻ rất thích hợp với cả Lý Vân Hồng. Lý Vân Hồng thì không hề phát hiện ra ánh mắt kỳ dị của Lý Bình An. Hắn thở dài, cung kính nói. Xin đạo trưởng chiếu cố, cứu lấy chúng ta. Viên phần Ngưu Đại Lực cũng nhìn xem Lý Bình An chờ đợi. Lý Bình An nói. Ngươi nói xem bần đạo cứu các ngươi thế nào. Lý Vân Hồng trần trò một chút sau đó nói. Ta muốn xin quán chủ cầu tình với cả bệ hạ thay cho bốn thành trì phương Tây của chúng ta, để bệ hạ mở một mặt lưới. Lý Bình An cười ha hả lắc đầu nói. Quan hệ giữa bần đạo và bệ hạ của các ngươi cũng không tốt đâu. Cầu tình giúp các ngươi chỉ sợ sẽ thành lửa cháy đổ thêm dầu thôi. Còn nữa, ngươi cho rằng cầu tình có tác dụng sao? Nếu như bần đạo suy đoán không sai, lần này phương Bắc phản loạn, Khánh Đế rất tức giận, khả năng tất cả các phiên vương còn lại đều sẽ bị liên lụy. Hắn ta định làm các ngươi suy yếu. Đúng là như vậy. Ngưu Đại Lực nhìn về phía của Lý Vân Hồng tức giận nói. Vương gia, nếu Khánh Đế đã không để lại cho chúng ta một con đường sống, hay là chúng ta cũng tạo phản thôi? Tiếng kêu gào của bách tính trong thành, chắc chắn vương gia ngài cũng đã nghe thấy rồi. Hiện giờ quần chúng đều phẫn nộ rồi. Viên phần lại nhìn về phía của Lý Vân Hồng, ôm quyền chắp tay, trịnh trọng nói. Xin vương gia tranh thủ một chút hy vọng sống của vạn dân. Chương 328, phát binh tương trợ. Lý Vân Hồng thì do dự, dãy ruộng một lát, trong mắt lộ ra dáng vẻ kiên quyết, nhìn về phía của Lý Bình An rồi nói. Quán chủ, nếu như tiểu vương dẫn binh làm chuyện lớn, ngài có thể góp chút sức lực vì tiểu vương không? Lý Bình An khẽ gật đầu nói. Bạo Khánh vô đạo, bần đạo có thể ra tay trợ giúp. Lý Vân Hồng cảm kích nói. Đa tạ quán chủ. Ngưu Đại Lực và Viên Phần liếc nhau đều kinh hỉ nói. Đa tạ quán chủ. Lý Bình An thì xua tay. Các người về trước đi. Bần đạo sẽ sắp xếp đệ tử xuống núi, tương trợ các người tru sát bạo quân vô đạo. Vâng. Ba người cung kính chắp tay thi lễ, mang theo tâm trạng kích động, thấp thỏm rời khỏi Tam Thanh Quan. Quay về đạo quán, Lý Bình An cầm phong thần bảng đả thần tiên, đi vào Tam Thanh Quan đại điện, lấy ba cây hương dài cung kính bái Tam Thanh tượng thần ba vái rồi nói. Tam Thanh đạo tổ minh giám, Khánh Đế bạo ngược xem bách tính như cỏ rác, bần đạo muốn giúp minh quân trừng phạt kẻ vô đạo, mở ra cuộc chiến phong thần, xin đạo tổ đồng ý. Trong nháy mắt, đầu óc hắn đột nhiên hiện ra trống rỗng. Một hư ảnh bệ đá hình bát quái xoay tròn hiện lên. Từng phù văn trên bệ đá lóe sáng. Bên cạnh hiện ra ba chữ to, phong thần đài. Lý Bình An lấy lại tinh thần, vui mừng nói. Đã tạ đạo tổ. Hắn cắm ba cây hương dài vào trong lư hương rồi quay người đi. Nói với đệ tử mau tới đại điện gặp ta. Giọng nói trong trẻo truyền ra ngoài. Một lát sau thì Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Khuyết đã ồn ào chạy đến. Bóng dáng Khúc Trì cũng lóe lên. Mấy đệ tử đứng trước mặt Lý Bình An, cung kính cúi đầu nói. Bái kiến sư tôn. Lý Bình An nhíu mày một cái. Tiểu Bạch đâu? Thạch Hạo nói. Tiểu Bạch sư đệ lại chạy tới sau núi nghiên cứu luyện chế đan dược mới rồi. Đan dược mới? Lông mày của Lý Bình An không nhịn được nhảy lên. Mỗi lần Bạch Hiểu Thần học luyện đan kiểu mới đều khiến cho Lý Bình An lo lắng không yên. Khoảng thời gian này không ít lần Lý Bình An đã phải chùi đít cho hắn rồi. Tạo thành vụ nổ còn coi như may mắn. Có mấy lần hắn luyện đan thành xuân dược khiến cho dã thú hung bạo. Còn có một lần luyện đan khiến cho thiên lôi đánh xuống. Thiếu chút nữa là đã nướng chín hắn rồi. Còn có mấy lần thiếu chút nữa đã phóng hỏa thiêu núi. Những chuyện loạn thất bát táo này thật sự nhiều không thể biết được. Lý Bình An nói. Thanh Thạch, ngươi đi gọi tiểu thần về đây. Thanh Minh, ngươi đến Bạch Vân quán, triệu tập Bạch Vân về đây. Vâng. Hai người lập tức ra ngoài, sau khi ra khỏi điện lập tức bay lên không trung. Trong đại điện, Thanh Vũ tò mò hỏi, sư phụ, ngài có chuyện gì mà kêu chúng con đến đây vậy? Lý Bình An nói, đợi mọi người đến đủ rồi nói. Một lát sau, Thạch Hạo mang theo Bạch Hiểu Thuần nhếch nhác quay về. Lý Bình An dò xét Bạch Hiểu Thuần vài lần. Vẫn tốt, chắc là nổ lô, không có gì xảy ra cả. Sau đó thì Ninh Khuyết cũng dẫn theo Bạch Vân về. Một đám đệ tử cung kính đứng trong đại điện. Lý Bình An đứng trước Tam Thanh Tượng Thần, đối mặt với cả mọi người. Nhân vương của Khánh Quốc dưới núi Vô Đạo, bách tính khốn khổ, thiên địa nhân quả vô cùng hỗn loạn. Vi sư định lại lần nữa mở ra cuộc chiến phong thần. Cái gì? Bạch Vân kinh hô. Đám người Thạch Hạo, Ninh Khuyết cũng khiếp sợ nhìn Lý Bình An. Phong thần, sư phụ muốn mở ra cuộc chiến phong thần. Cuộc chiến phong thần là gì? Chúng đệ tử hiểu rõ. Lượng kiếp giáng lâm, trừ thánh nhân ra thiên địa chúng sinh đều bị cuốn vào trong, chém giết lẫn nhau thanh toán nhân quả. Thượng đức giả có thể vượt kiếp, trung phẩm giả lên bảng phong thần, hạ bỉ giả hóa thành tro bụi, có thể nói là sát phạt loạn thế, không ai có thể tránh được. Khúc Trì kỳ quái nhìn chúng đệ tử khiếp sợ. Cuộc chiến phong thần này có gì không ổn sao? Vì sao mỗi người đều mang dáng vẻ như gặp quỷ vậy? Lý Bình An mở miệng nói, các người đừng lo lắng, cuộc chiến phong thần này cũng không tác động đến chiến tranh trong thiên hạ đâu, chỉ giới hạn ở Khánh Quốc thôi, chỉ phong địa không phong thần. Nghe thấy thế thì sắc mặt của chúng đệ tử mới tốt lên một chút, nhưng mà trong lòng vẫn còn khiếp sợ khó nhịn nổi. Sư phụ đúng là quá lợi hại mà, vậy mà có thể mở ra cuộc chiến phong thần. Sau khi khiếp sợ, trong lòng của Thạch Hạo đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Nói vậy chẳng phải là sẽ có rất nhiều đối thủ lợi hại xuất hiện sao? Trong lòng kẻ hiếu chiến như hắn xuất hiện một cơn kích động. Lý Bình An thì mở miệng nói tiếp. Bạch Vân. Bạch Vân bước lên, cung kính đáp. Có đệ tử. Lý Bình An thì lấy một cái bảng và một cây roi từ trên bàn thờ bên cạnh xuống. Chúng đệ tử nhìn về phía nhất bảng một roi đó. Trong đầu vô thức hiện lên hai danh từ. Phong thần bảng và đả thần tiên. Chương 329. Treo cao phong thần bảng. Bạch Vân thì cũng kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng hiện lên một ý nghĩ khó có thể tin nổi. Chẳng lẽ quán chủ muốn để mình chủ trì phong thần chiến sao? Lý Bình An nói. Bạch Vân, người xuống núi, đi đến Mộc Hàn Thành, kiến tạo phong thần đài, treo cao phong thần bảng, trợ giúp Lý Vân Hồng trinh phạt bạo quân Vô Đạo. Bạch Vân thì kích động đáp. Vâng. Khúc Trì. Khúc Trì sững sờ bóng người lơ lửng bước lên cung kính nói. Quán chủ. Lý Bình An nói tiếp. Sau khi treo phong thần bảng lên, nhiệm vụ trông coi phong thần bảng và tiếp dẫn thần hồn dung nhập vào bảng giao cho người cả đấy. Mặc dù Khúc Trì không biết lời này có gì, nhưng mà vẫn cung kính đáp. Vâng. Lý Bình An thì xòe tay đưa phong thần bảng và đả thần tiên ra. Bạch Vân vội vàng quỳ xuống, giơ hai tay lên, cung kính nhận lấy. Lý Bình An xòe tay ra, đưa phong thần bảng và đả thần tiên. Bạch Vân vội vàng quỳ xuống, giơ hai tay lên, cung kính nhận lấy. Lý Bình An đưa tay, điểm một cái về phía của Bạch Vân. Một tia sáng di chuyển. Trong đầu của Bạch Vân lập tức xuất hiện một cái lôi đài hình bát quái. Từng mảnh phù văn trên bát quái đài đang lóe sáng. Bạch Vân thì kích động nói. Đã tạ quán chủ. Lý Bình An xua tay. Đi thôi. Vâng. Bạch Vân và Khúc Trì rời khỏi đại điện, lướt ra phía bên ngoài. Thạch Hạo thì hứng thú bừng bừng hỏi. Sư phụ, chúng con thì sao? chúng con phải làm gì bây giờ? Lý Bình An hỏi. Tu luyện tử tế đi. Nếu như Bạch Vân gặp phải đối thủ khó giải quyết, sẽ giao cho các ngươi đối phó. Đám người Thạch Hạo hưng phấn kêu lên, vâng. Trên bầu trời của Thư Ma Sơn Mạch, Bạch Vân và Khúc Trì đang bay về phía Bạch Vân quán. Khúc Trì tò mò hỏi, Bạch Vân đạo trưởng, quán chủ bảo ta trông coi phong thần bảng và tiếp dẫn thần hồn nhập bảng, rốt cục là có ý gì? Đến bây giờ ta vẫn còn chưa hiểu ra làm sao. Bạch Vân cười ha hả nói, Khúc Trì, quán chủ làm như vậy là đang cho ngươi một phen tạo hóa đấy. Còn chuyện ngươi phải làm gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Khúc Trì mơ màng khẽ gật đầu. Sau khi trở lại Bạch Vân quán, Bạch Vân thu xếp một phen, chậm trễ mất mấy ngày mới bay cùng với cả Khúc Trì đến một hàn thành. Hai người còn chưa hạ xuống, đã có thể cảm nhận được tiếng kêu than và chiến ý sôi trào dâng lên từ bên trong mộc hàn thành. Bóng người của Khúc Trì co rút lại, linh hồn giống như sụp đổ vậy, hóa thành một viên ngọc bội lơ lửng trước người Bạch Vân. Ngọc bội kia chính là vật tùy thân khi còn sống của Khúc Trì. Sau khi chết, nó là chỗ linh hồn của hắn sống nhờ. Bạch Vân cầm lấy ngọc bội treo bên hông, bay xuống dưới, trực tiếp rơi xuống trước vương phủ. Binh sĩ trông coi vốn dĩ đang hốt hoảng, nhưng mà khi trông thấy người đến là Bạch Vân thì vội vàng cung kính đứng sang một bên. Lý Vân Hồng và Viên Phần chạy chậm từ bên trong đại điện, chạy đến trước mặt của Bạch Vân. Lý Vân Hồng thì hưng phấn nói, Bạch Vân đạo trưởng giá lâm, chúng ta không phải lo nữa rồi. Bạch Vân chắp tay cười nói, bần đạo phụng lệnh quán chủ đến phụ tá vương gia. Lý Vân Hồng thì mang vẻ mặt tươi cười nói, đa tạ quán chủ, đa tạ quán chủ. Sau đó thì hắn giơ tay ra cung kính nói, đạo trưởng mời vào. Bạch Vân đi theo Lý Vân Hồng vào trong vương phủ, đi thẳng đến đại sảnh, ngồi xuống đúng ghế chủ khách. Lý Vân Hồng lập tức hỏi, Bạch Vân đạo trưởng, quán chủ có sắp xếp gì không? Bạch Vân thì đứng dậy nghiêm túc nói, quán chủ mời vương gia thành lập phong thần đài. Lý Vân Hồng kinh ngạc hỏi, phong thần đài là thứ gì? Bạch Vân đáp, phong thần đài là một món đồ phong thần của đạo môn ta. Nếu như vương gia muốn đạo môn ta trợ giúp thì bắt buộc phải xây dựng phong thần đài này. Vương gia gật đầu, nếu mà quán chủ đã yêu cầu, bản vương sẽ kiến tạo phong thần đài này. Bạch Vân cười nói, đa tạ vương gia. Lý Vân Hồng trực tiếp hạ lệnh cho quân đội ra tay, giúp đỡ xây dựng phong thần đài. Dưới sự chỉ đạo thì đôn đốc của Bạch Vân, chỉ mất nửa tháng, phong thần đài đã được kiến tạo thành công. Ngày hôm đó bầu trời không một gợn mây, tinh kỳ trước phong thần đài bay phần phật, mấy vạn đại quân mặc giáp cầm thương, văn thần võ tướng đứng phía trước. Bạch Vân mặc đạo bào, trên người dẫm lên phong thần đài, cung kính chắp tay, hướng về phía Tam Thanh, cúi người. Sau đó thì đứng dậy lớn tiếng nói, Khánh đế vô đạo, du thêm thuế má, bắt bớ dân nữ, sử dụng cực hình, trấn áp nạn dân. Muốn dùng lửa đồ sát bách tính trong thành, muốn thu thuế ruộng khắp thiên hạ để bản thân dùng. Khánh đế tàn bạo, thiên lý khó dung. Ngày hôm nay thì bần đạo phụng mệnh treo cao phong thần bảng ở nơi này, phò trợ bát hiền vương chinh phạt bạo quân vô đạo, thiên địa chứng giám. Phong thần bảng trong tay kêu tạch một tiếng, lập tức mở ra, bay lên không trung, treo trên một tảng đá trên phong thần đài. Ngay lập tức tỏa ra hào quang sáng ngời, tảng đá chất liệu phổ thông lập tức trong suốt sáng long lanh như thủy tinh. Từng đạo kim sắc phù triện trong phong thần đài đang tỏa ra kim quang. Chương 330 Sinh mệnh thạch. Bóng người của Khúc Trì lóe lên xuất hiện dưới phong thần bảng. Bóng dáng ấy dần dần ngưng tụ thành thực thể, giống như người sống vậy. Lý Vân Hồng thì đứng bên dưới, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, cất cao giọng hô to: "Trinh phạt vô đạo, giết chết bạo quân!" Tất cả binh sĩ cùng kêu lên: "Trinh phạt vô đạo, giết chết bạo quân!" Trong đại điện ở Hoàng cung Khánh Quốc, Khánh đế dùng vải gấm tinh tế lau sạch một thanh trường kiếm. Sau khi lau xong thì giơ kiếm lên trước mặt nhìn một lượt. Lưỡi kiếm hiện lên một đạo hàn quang. Một tiểu thái giám vội vàng chạy vào, thở phì phò một tiếng, quỳ trên mặt đất sợ hãi kêu lên: "Bệ hạ, Trấn Tây Vương tạo phản rồi!" Động tác Khánh đế dừng lại, thản nhiên hỏi: "Từ khi nào?" Tiểu thái giám vội vàng trả lời: "Giữa trưa ngày hôm qua, phong thần bảng treo cao bên ngoài Mộc Hàn Thành, Trấn Tây Vương khởi binh mưu phản." Ánh mắt của Khánh đế hiện lên một tia nghi hoặc, lẩm bẩm: "Nửa tháng trước bọn họ đã kiến tạo phong thần đài, hiện giờ lại treo cao phong thần bảng. Phong thần bảng và phong thần đài rốt cục là cái gì? Có tác dụng gì vậy?" Khánh đế xua tay, nhìn như không thèm để ý nói: "Đi xuống đi." Tiểu thái giám cung kính đáp: "Vâng." Nói xong thì hắn đứng dậy khom người lui ra khỏi đại điện. Nói xong thì đi ra. Sau khi tiểu thái giám đi khỏi, Khánh đế mới mở miệng nói: "Tiểu tứ." Hồng công công bước ra từ nơi hẻo lánh cung kính nói: "Bệ hạ." Khánh đế đặt trường kiếm lên bàn nghiêm nghị nói: "Truyền lệnh cho phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Nguyên Sương dẫn theo 10 vạn đại quân Tây Trinh." "Vâng." Hồng công công cung kính đáp, rồi cúi người rời khỏi đại điện. Sau khi Hồng công công rời đi, Khánh đế mở miệng nói: "Ra đi." Sau tấm bình phong, một người mặc hắc bào bước tới. Sắc mặt của hắn đã biến thành màu đen, giống như tu tiên giả đã thức suốt 3 ngày 3 đêm vậy. Chính là Vương Trấn Vũ, đại năng bất hủ tộc bị Mạnh Hạo Nhiên giết chết trong phòng ma cốc, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Vương Trấn Vũ cười hì hì nói: "Tham kiến bệ hạ." Nhưng mà thái độ không có nửa điểm cung kính nào. Trong mắt của Khánh đế mang theo một chút tức giận nói: "Bất hủ tộc các người thật sự có thể khiến trẫm trường sinh?" "Chuyện đó là đương nhiên. Mặc dù Tây vực hẻo lánh hoang vu, nhưng mà chắc là bệ hạ cũng hiểu rất rõ về chủng tộc của chúng ta. Thứ mà bất hủ tộc theo đuổi không khác gì ngoài vĩnh sinh bất hủ. Mặc dù bây giờ vẫn chưa đạt đến trình độ vĩnh sinh, nhưng mà nếu như muốn làm cho một người trường sinh, bất hủ tộc của chúng ta vẫn có thể làm được." Vương Trấn Vũ kiêu ngạo nói. Hai tay của Khánh đế vô thức dùng sức nắm chặt lại, cố tỏ ra bình thản nói: "Trẫm muốn được nhìn thấy thành ý của các ngươi." "Được." Tay của Vương Trấn Vũ mang lên, lập tức sinh ra một đám hắc vụ. Trong hắc vụ thì có một tảng đá đang lơ lửng. Vương Trấn Vũ cầm viên ma thạch màu đen ấy đi đến trước mặt Khánh đế, cúi người cung kính nói: "Bệ hạ, đây chính là sinh mệnh thạch ta dùng huyết khí từ cuộc đại chiến phía Bắc cô đọng được. Chỉ cần tùy tiện hấp thụ nó là có thể kéo dài 100 năm tuổi thọ cho bệ hạ." Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười mỉa mai khó có thể phát hiện ra được. Khánh đế đưa tay ra nhận lấy ma thạch, nhìn Vương Trấn Vũ cũng đang cung kính một chút, lại nhìn ma thạch một chút. Dựa vào lòng tin đối với cả thực lực cường đại của mình, hắn rút ra một tia lực lượng trong ma thạch, dung nhập vào trong cơ thể. Hắc sắc ma lực nhập thể, lập tức giống như cơn mưa xuân vậy, làm dịu đi thân thể già nua, thân thể khô cạn giống như sa mạc vậy. Lập tức có một cơn mưa xuân làm dịu đi thân thể già nua, thân thể khô cạn giống như sa mạc lập tức tham lam hấp thụ lực lượng của ma thạch, khiến gân cốt tê dại, cả người sảng khoái, vô thức phát ra một tiếng rên rỉ. Vương Trấn Vũ cười hì hì nói: "Bệ hạ, sinh mệnh ma thạch này dùng có tốt không?" Khánh đế lấy lại tinh thần, lập tức cảm giác được đầu óc tỉnh táo, tinh lực tràn đầy, vô thức nắm chặt ma thạch trong tay. Đáy mắt hiện lên vui vẻ. Sinh mệnh thạch này thật sự có thể kéo dài tuổi thọ. Sau đó thì ánh mắt Khánh Đế đột nhiên tập trung trên người của Vương Trấn Vũ, cười ha hả nói: "Ái Khanh, có còn sinh mệnh thạch nữa không?" Vương Trấn Vũ lắc đầu tiếc nuối: "Chỉ có một viên này thôi." Ánh mắt của Khánh Đế hiện lên chút mất mát. Vương Trấn Vũ thay thế, khóe miệng cong lên, nở nụ cười tà mị nói: "Ta có thể tiếp tục tạo ra một viên khác." Và các bạn thân mến, tập hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Goodbye.